Tam một quyền toái bảo binh, thiết quyền duệ không thể đỡ, quyền kình không tiêu, thẳng đến Hiên Viên Thiếu Hoàng. Long gom tại lập tức, một kiện lại để cho người thèm thuồng vô cùng bảo giáp choàng tại Hiên Viên Thiếu Hoàng trên người. Nhưng mà, Yến Thập Tam thiết quyền vô địch, cái này bảo giáp quản chi là Hiên Viên Tề Tiên ban thưởng hạ, cũng đồng dạng ngăn không được. Phanh một tiếng, Hiên Viên Thiếu Hoàng máu tươi cuồng phun, răng rắc tiếng vang lên, bảo giáp xuất hiện một đạo lại một đạo khe hở. Bao cỏ mà thôi, ta cho người lão tổ tông vi người nhặt xác. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, kéo dài qua một bước, lại là một quyền sụp đổ xuống. Tiểu bối, hư cuồng. Ngươi cũng đã biết cùng ai là địch. Rốt cục, ngồi trên một bên hộ Hiên Viên Thiếu Hoàng hộ đạo bán tổ đứng, lệ quát một tiếng, dục vi vi Hiên Viên Thiếu Hoàng ngăn cản một kích này. Ngươi chỉ có điều Hiên Viên Tề Tiên bên người một cái người hầu mà thôi, cuồng cái gì? Tại đây lập tức, đêm tối bán tổ cũng cuồng cười một tiếng, bá khí trùng thiên, cánh tay chụp được, chấn áp vị này bán tổ. Dùng Hiên Viên Thiếu Hoàng như vậy tư chất, căn bản cũng không có tư cách đạt được như vậy cấp bậc bán tổ hộ đạo. Nhưng là, hết lần này tới lần khác hắn lão tổ tông là Hiên Viên Tề Tiên, Hiên Viên Tề Tiên, đem bên người đắc lực nhất người hầu đưa cho Hiên Viên Thiếu Hoàng hộ đạo, cũng là bảo vệ Hiên Viên Thiếu Hoàng ý tứ. Tiểu xúc sinh cái lúc này, Hiên Viên Thiếu Hoàng thật là sắc mặt đại biến rồi, cái lúc này Minh Bạch Yến 13 đùa thật được rồi, hắn há miệng phun ra một kiện lại một kiện bán tổ chi binh, cái này toàn bộ là hắn lão tổ tông trước kia tế luyện bảo vật. Hắn tuy nhiên bao cỏ, nhưng là, lão tổ tông ban cho hắn bảo vật nhiều lắm. Tiểu xúc sinh, ta lão tổ tông tất đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Hiên Viên Thiếu Hoàng một bên phun ra từng kiện bảo vật, một bên cuồng nộ đạo. Lại để cho hắn cho ngươi nhặt xác so sánh thực tế. Yến Thập Tam cười to nói, thiết quyền nát bấy thiên địa, văng tung tóe thời gian, Hiên Viên Thiếu Hoàng nhiều hơn nữa bảo vật cũng ngăn không được thiết quyền. Trên thực tế, Hiên Viên Thiếu Hoàng đạo đi cũng nông cạn, không cách nào đem hắn lão tổ tông ban thưởng ở. Dưới bảo vật phát huy sở hữu uy lực, phanh, phanh, phanh thanh âm vang lên. Từng kiện bảo vật tại Yến Thập Tam thiết quyền hạ nứt vỡ. Bao cỏ tựu là bao cỏ. Một ít đang trông xem thế nào môn phái thiên tài thấy như vậy một màn, không khỏi lại hâm mộ lại ghen ghét. Như vậy bao cỏ có được nhiều như thế bảo vật, cái này thật sự thật là không có thiên lý. Bọn hắn phấn đấu vài thập niên thậm chí trên trăm năm, đều không có nhiều như vậy bán tổ cấp bậc bảo vật. Phanh cuối cùng nhất, Yến Thập Tam một quyền đánh nát thủ hộ tại Hiên Viên, Thiếu Hoàng quanh thân 36 thanh thần kiếm, đem Hiên Viên Thiếu Hoàng đánh cho đã bay đi ra ngoài. Máu tươi cuồng phun, cốt toái thanh âm vang lên. Đi Hiên Viên Thiếu Hoàng nguy nan, vì hắn hộ đạo bán tổ không tiếc trong đêm tối bán tổ một trưởng, toàn thân huyết nhục mơ hồ, thân thể nát một nửa, tại sống chết trước mắt, lập tức kẹp lấy Hiên Viên Thiếu Hoàng quay người mà trốn. Trốn chỗ nào Yến Thập Tam cùng đêm tối bán tổ thét dài một tiếng, ngang trời mà lên, truy giết đi qua. Trốn nhanh như vậy. Bốn không phải thượng nhân cũng lập tức ngang trời mà lên, vội vàng đuổi theo mau. Chuyện được đăng tại truyncv. Com vì bảo hộ ở Hiên Viên Thiếu Hoàng, hộ đạo bán tổ thậm chí không tiếc thiêu đốt chính mình thọ nguyên, đem tốc độ phát huy đã đến cực hạn, một lần lại một lần xuyên việt hư không. Mà Yến Thập Tam cùng đêm tối bán tổ hai người đuổi sát không phóng, không nên tàn sát hai người bọn họ không thể. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người động dung, không khỏi môn phái đại nhân vật hoặc bán tổ cũng không khỏi chấn động theo, có đại nhân vật không khỏi rung động nói, cái này cũng quá bá khí đi à nha. Liền Hiên Viên Tề Tiên thân huyết tử tôn cũng dám đuổi giết, phóng nhãn toàn bộ Mộng Hà Tiên Cương ai dám làm chuyện như vậy tình. Đêm tối bán tổ đây cũng là bão nổi rồi, không tiếc cùng Hiên Viên Tề Tiên là địch. Có bán tổ thì thảo nói, cái này Yến Thập Tam quá dám làm rồi, khó trách đêm tối bán tổ chọn hắn. Hắc, chỉ sợ bọn hắn cách cái chết không xa. Thánh Kỵ Vương, thần binh thiếu chủ bọn hắn cười lạnh một tiếng, tình huống như vậy bọn hắn cam tâm tình nguyện chứng kiến. Yến Thập Tam cùng Hiên Viên Tề Tiên là địch, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở thời điểm này, vô số người đều âm thầm theo xuống dưới, tất cả mọi người muốn nhìn một chút sẽ có thế nào một cái kết cục. Cùng Hiên Viên Tề Tiên là địch, vạn năm qua chưa từng có người dám làm chuyện như vậy tình. Nhưng, hôm nay, Yến Thập Tam lại đem Hiên Viên Tề Tiên thân huyết tử tôn giết được chật vật mà trốn, chuyện như vậy tại trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, ai dám động đến Hiên Viên Tề Tiên tử tôn. Hộ đạo bán tổ kẹp lấy Hiên Viên Thiếu Hoàng lập tức trốn ra lĩnh Nam Đài. Hướng cách lĩnh Nam Đài gần đây Tây Nhạc Đài bỏ chạy. Hắn không phải trốn hướng Hiên Viên Tề Tiên chỗ Đông Phật Đài, bởi vì Đông Phật Đài cách lĩnh Nam Đài quá xa rồi, mà Yến Thập Tam cùng đêm tối bán tổ đuổi đến thật chặt, chỉ sợ hắn kiên trì không tới đó, cho nên, hắn lựa chọn trốn đi Tây Nhạc Đài. Hộ đạo bán tổ có thể nói là trung thành và tận tâm, hắn dốc sức liều mạng thiêu đốt chính mình thọ nguyên, dùng đem tốc độ phát huy đến cực hạn, không cho Yến Thập Tam bọn hắn đuổi theo, quản chi hắn chết trận, cũng phải đem Hiên Viên Thiếu Hoàng bảo vệ. Song phương một đuổi một chạy, trong nháy mắt vượt qua nửa cái Tây Nhạc Đài. Tây Nhạc Đài cũng là rộng lớn vô cùng, Mãng Sơn sa mạc hoành tại cái này phiến ở giữa thiên địa, tại bọn hắn song phương một đuổi một chạy tầm đó, dẫn tới vô số tại Tây Nhạc Đài ở trong đào bảo môn phái cùng cường giả, chứng kiến Hiên Viên Thiếu Hoàng bị người đuổi giết được đến mức đường cùng, rất nhiều người đều chấn động theo. Người nào ăn hết lão hổ tâm gan báo, cũng dám giết được Hiên Viên Thiếu Hoàng đến mức đường cùng. Thấy như vậy một màn, liền một ít bán tổ đều chấn động theo. Yến Thập Tam cùng đêm tối bán tổ giết được Hiên Viên, Thiếu Hoàng chật vật trốn chạy để khỏi chết, như thế rung động một màn lại để cho vô số người động dung, tin tức này như phong bạo đồng dạng mang tất cả cái địa phương. Quyển sách mới nhất miễn phí chương và tiết hay ghé thăm. Cái này quá bá khí đi à nha, quả thực tự là liều mạng. Có đại nhân vật thì thào nói, không, đây là không muốn sống. Cũng có không nguyện ý lộ diện bán tổ không khỏi hút một hơi hơi lạnh, giật mình nói, chẳng lẽ sẽ không sợ Hiên Viên Tề Thiên trả thù. Gần đây đêm tối bán tổ quả thực tự là đánh nữa máu gà, cùng hắn trước kia dĩ hòa vi quý tác phong hoàn toàn bất đồng. Lúc này, vô số ánh mắt nhìn xem Yến Thập Tam cùng đêm tối bán tổ đuổi giết được Hiên Viên, Thiếu Hoàng đến mức đường cùng. Vị này hộ đạo bán tổ cũng hoàn toàn chính xác cường, không hổ là đã từng là Hiên Viên Tề Tiên bên người mạnh nhất người, tại Yến Thập Tam cùng đêm tối bán tổ mấy lần chặn giết phía dưới, y nguyên lại để cho hắn đào thoát, bất quá, tình huống của hắn rất ở đâu, đến cuối cùng, nhục thể của hắn hoàn toàn bị Yến Thập Tam cùng đêm tối bán tổ đánh nát, chỉ có thể dựa vào thần nguyên niệm mang theo Hiên Viên Thiếu Hoàng đào tẩu. Tại trong nháy mắt, bọn hắn khóa nhập Tây Nhạc Đài ở chỗ sâu trong, trốn đến Tây Nhạc Đài Ngộ Đạo Đài tại đây. Nơi này Ngộ Đạo Đài truyền thuyết đã từng là Linh Lung đạo tổ nhập chủ quá, hắn ở chỗ này để lại đại đạo ấn. Lúc này, Ngộ Đạo Đài bên cạnh ngã ngồi lấy hai cái, bọn hắn diễn biến vô tận huyền ảo chi thuật, suy tính lấy đại đạo chi diệu, dục hóa Ngộ Đạo Đài đại đạo ấn, mượn này tiến vào Ngộ Đạo Đài trong. Ngã ngồi tại đại đạo đài bên cạnh hai người, vừa là trung niên, một cái lão nhân. Trung niên nhân chính là hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, đầu đội cửu xà bàn không xích quan, mặc bách thú chiến bào, cả người như mặt trời ban trưa, uy lăng thiên hạ. Lão nhân thì là cư mặt xả nhãn, tại hắn quanh thân là âm khí chìm nổi, ẩn ẩn có thể nghe được trăm vạn oan hồn hí thanh âm, đáng sợ như vậy khí tức lại để cho người không rét mà run. Người này chỉ sợ là từng tàn sát trăm vạn chi nhân, khiến cho oan hồn thật lâu không tiêu tan. Đại ca, nhanh cứu ta, xa xa chứng kiến này hai người, bị sợ phá mật đích Hiên Viên Thiếu Hoàng cuồng hỉ, quát to một tiếng. Đã nghe được Hiên Viên Thiếu Hoàng hô ở bên trong, hai người lập tức đứng, gặp Hiên Viên Thiếu Hoàng bị đuổi giết, lập tức vút không mà đến, trong nháy mắt chắn Yến Thập Tam hai người bọn họ trước mặt. Hộ đạo bán tổ thấy vậy hai cái, rốt cục thở dài một hơi, buông Hiên Viên Thiếu Hoàng, ngã ngồi đầy đất, dục cải tạo thân thể. Hừ, trung niên nhân cùng lão nhân chặn Yến Thập Tam đường đi của bọn hắn, hừ lạnh một tiếng, hoàng khí cuồn cuộn, một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc như cuồng mãng đồng dạng bạo động, người này tựa như hoàng lâm hậu thế, một đời bạo quân. Đại ca, tựu là bọn hắn, giết bọn hắn. Đã nhận được cường hữu lực viện binh chi về sau, Hiên Viên Thiếu Hoàng lại hung hăng càn quấy. Là rắn độc đế, thiên yêu hoàng đình chủ nhân. Nhìn thấy trung niên nhân, không ít chạy đến đang trông xem thế nào người lập tức thoáng cái nhận ra lai lịch của hắn, có người thấp giọng nói. Rắn độc đế muốn đích thân xuất thủ, nghe đồn một đời tuổi trẻ thiên hạ tam thiếu bên ngoài đệ nhất nhân. Có người vừa thấy được này trung niên nhân, không khỏi nói ra. Rắn độc đế. Thần phụ ngũ đế đứng đầu, liền thần phụ Thiếu Hoàng đô tôn xưng một tiếng đại ca. Truyền thuyết, hắn là từ một đầu rắn độc tu luyện mà thành yêu vương, thiên phú nghịch thiên, có nghe đồn nói, hắn đã đạt đến tổ đạo sáu luyện, nếu không phải có thiên hạ tam thiếu như vậy yêu nghiệt tại, chỉ sợ hắn là một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân. Ngươi tự là Yến Thập Tam A. Rắn độc đế đứng chắp tay, chậm rãi nói ra, thức thời, lập tức lăn, nếu không, chỉ sợ cần người đến vi ngươi nhặt xác. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát. Bình tĩnh nói, vậy sao? Như vậy ta nghe nhiều hơn. Thần phụ ngũ đế, ta đã giết hai cái, không quan tâm lại giết hai ba cái. Tự tìm đường chết. Rắn độc đế hai mắt một trương, ánh mắt mãnh liệt, bạo khí trùng thiên, lời nói vừa rơi xuống, lập tức ra tay, một tiếng bạo giống, trong một chớp mắt, rắn độc đế hai tay như thiên xà bạo oanh mà xuống, ta độc lại bạo tàn. Giết Yến Thập Tam nhảy không mà lên, thiết quyền hung bá, không lưu tình chút nào giết đi lên. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, song phương ngạnh cảm giác, thiên dao động địa sáng ngời, ngôi sao ảm đạm, Yến Thập Tam cả người đánh bay ra ngoài, nhưng là rắn độc đế hai tay bị oanh được máu tươi bắn tung tóe. So thân thể, ngươi không được. Yến Thập Tam thét dài, lần nữa nhảy không mà lên, lập tức giết đến, thiết quyền như mưa to gió lớn. Mỗi một quyền đều kéo lấy một đầu tinh hà, mỗi một quyền đều bị thời gian đảo ngược. Oanh oanh oanh, song phương liều mạng, Yến Thập Tam một lần lại một lần bị đánh bay, nhưng là... Hắn tựa như không có chuyện người đồng dạng lại một lần nữa bạo sát đi lên, nhưng mà rắn độc đế một đôi tay lại bị Yến Thập Tam nện đến vỡ vụn, hai tay xương cốt đều từng khúc nát bấy. Cái này chuyện không thể nào. Nhìn thấy một màn này, có con người làm ra chi động dung, nghẹn ngào nói ra. Tiểu tử này thân thể quá nghịch thiên, hắn đạo hạnh xa không bằng rắn độc đế, nhưng rắn độc đế lại không có biện pháp đem hắn trấn áp, ngược lại bị hắn nứt vỡ hai tay, tiểu tử này thân thể chỉ sợ có thể xưng muôn đời đệ nhất. Có đại nhân vật hút một hơi hơi lạnh, mà có âm thầm đang xem cuộc chiến bán tổ thấy như vậy một màn, từ từ nói ra, ta hoài nghi tiểu tử này căn bản cũng không phải là dùng võ nhập đạo, hắn cố ý trấn áp chính mình đạo cơ, dùng võ nhập đạo chẳng qua là hắn dùng đến ma luyện chính mình vô địch thân thể một loại thủ đoạn mà thôi. Giống rốt cục, rắn độc đế cuồng nộ rồi, giống to một tiếng, lộ ra chân thân. Đây là một đầu dị chủng rắn độc, cuồng bá ngoan độc khí tức lập tức tràn ngập trăm vạn dặm thiên địa, thiên âm ngày chìm, tựa như tà ác lâm thế đồng dạng. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Rắn độc đế điên cuồng hét lên một tiếng, hắn tổ đạo sáu luyện, tự phụ địa cho rằng ra tay tất trấn áp Yến Thập Tam, đối phó Yến Thập Tam như vậy đạo hạnh người, hắn tay không tấc sắt đủ mình, nhưng mà... thật không ngờ Yến Thập Tam thân thể cường hoành vượt xa tưởng tượng của hắn. Giết, Yến Thập Tam trả lời càng trực tiếp, nhảy không mà lên, một quyền sụp đổ thiên, không có đạo pháp, không có kỹ xảo, có chỉ là tốc độ cùng lực lượng, một quyền thời điểm, thời gian đảo ngược vạn năm, thiên khung nứt vỡ, muốn chết. Rắn độc đế phẫn nộ điên cuồng hét lên một tiếng, từng trích cự đủ hóa thành liêm đao, long cong một tiếng, lập tức hợp thành một cái như tử thần liêm đao bàn, có thể rào sát tứ phương, nghiền nát hết thảy. Rắn độc đế đem mình chân thân vạn đủ luyện hóa thành chính mình bổn mạng bảo binh. Cái này như tử thần liêm đao đồng dạng đao bàn rào sát mà xuống, lập tức xé bỏ thiên địa, keng nhưng là, Yến Thập Tam thiết quyền cường kích tại đây đao trên bàn, dĩ nhiên là dùng xích quyền anh liêm đao, bá đạo vô cùng. Keng, keng, keng, lập tức từng thanh tử thần đồng dạng liêm đao rào sát tại Yến Thập Tam trên người, nhưng mà, cường đại như thế bảo binh rào sát tại Yến Thập Tam trên người, vậy mà không thể đem thân thể của hắn cắn nát. Chỉ là để lại từng đạo vết đao mà thôi, thấm ra tích tích máu tươi. Liền rắn độc đế đều không thể tin được, coi như là cùng hắn đồng nhất cấp bậc bán tổ, dùng thân thể ngăn cản hắn bổn mạng bảo binh đều tất trọng thương không thể nghi ngờ. Nhưng mà, hắn bảo binh cũng tại Yến Thập Tam, trên người chỉ là để lại từng đạo vết đao mà thôi. Mạnh như vậy bá vô địch thân thể, lại để cho bất luận kẻ nào đều ghen ghét được nổi giận. Mẹ nó, nếu như ta có cái này một cỗ như thế bá đạo thân thể, ta có thể hoành hành thiên hạ. Chứng kiến như thế bá đạo thân thể, không biết có theo thiếu người đỏ mắt. Người khác lại làm sao biết, Yến Thập Tam thân thể dùng đạo tổ chi huyết chế tạo, thiên kiếp tế luyện, thậm chí dùng vạn long chân huyết sóng lớn đúc. Hắn một lần lại một lần địa khiêu chiến thân thể cực hạn, gần đây, nhục thể của hắn sắp đạt tới nhất trung cực trạng thái. Như vậy thân thể, lại để cho người ăn hết đều trường xanh bất lão. Bốn không phải thượng nhân cũng nhịn không được thèm chảy nước miếng, hắn biết rõ Yến Thập Tam thân thể là làm sao tới. Nếu là Yến Thập Tam lại một lần nữa đột phá, chỉ sợ nhục thể của hắn sẽ đạt tới nhất trung cực trạng thái, chỉ sợ đây là muôn đời đệ nhất thể chất. Khai gặp bổn mạng bảo binh chảm giết không được, rắn độc đế điên cuồng hét lên một tiếng, há mồm nhà ra bản thân đại đạo, lập tức có hủy thần vực quỷ lâm thế, thiên địa trầm luân, mượn cái này vô thượng đại đạo lực lượng, rắn độc đế bộc phát thực lực chân chính, phong quyển tàn vân, há mồm thôn nhật nguyện, thò tay cầm nhật thần. Liền thế hệ trước bán tổ cũng không có nhúc nhích cho. Răng rắc rốt cục, tại rắn độc đế cưỡng ép chấn áp phía dưới, Yến Thập Tam thân thể xuất hiện một đạo lại một đạo khe hở, theo long cong, long cong, long cong thanh âm vang lên, một mảnh dài hẹp đại đạo pháp tắc tại hắn ba tay tổ trên hạ thể hiển hiện. So Kim Ô Thái Tử cường, nhưng, lại không thể so với hắn thông minh. Tuy nhiên thân thể xuất hiện khe hở, nhưng, Yến Thập Tam y nguyên cuồng cười một tiếng. Rắn độc đế hay vẫn là thái quá mức tự phụ, không giống Kim Ô Thái Tử nhất minh bạch Yến 13 thân thể cường hoành chi về sau. Lập tức vận dụng Kim Ô đỉnh, không dám cùng Yến Thập Tam thân thể ngạnh bính. Tiểu súc sinh, hôm nay tất ẩm ngươi huyết. Rắn độc đế điên cuồng hét lên một tiếng, vô thượng đại đạo phát huy đã đến cực hạn, lập tức luyện hóa thiên ngoại ngôi sao, một đạo khủng bố vô cùng rắn độc xuất hiện, nó có thể thôn phệ lục đạo. Phanh tại rắn độc đế bão nổi phía dưới, Yến Thập Tam mi tâm đều xuất hiện khe hở. Đáng tiếc cái này một bộ thân thể. Có người chứng kiến Yến Thập Tam rốt cục nhịn không được, không khỏi cảm khái. Nói ra, nếu là hắn trèo lên bán tổ, kẹp lấy bộ dạng này thân thể, vậy thì quá kinh khủng, chỉ sợ tương lai là thiên hạ tam thiếu chi lưu sức lực địch. Đêm tối bán tổ một mực đều không có ra tay, một mực chú ý Yến Thập Tam cùng rắn độc đế cùng Yến Thập Tam đại chiến, bởi vì hắn tin tưởng rắn độc đế thực lực, hắn sợ Yến Thập Tam chịu thiệt. Gặp Yến Thập Tam không chịu nổi lập tức, đêm tối bán tổ hừ lạnh một tiếng, hắn một bước đạp đi ra, dục thay Yến Thập Tam tiếp được rắn độc đế. Hắc, hắc, hắc, đêm tối, ta đến chiếu cố ngươi như thế nào? Tại đêm tối bán tổ bước ra một bước lập tức, Cư Mặt Xà Nhãn lão nhân một bước đạp đi ra, âm trầm cánh rừng vừa cười vừa nói. Ngươi là người nào? Lão nhân kia thoáng cái ngăn trở con đường của mình, đêm tối bán tổ lại cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức, nhưng, lại nghĩ không ra trước mắt lão nhân là lai lịch ra sao. Hắc, ta là người như thế nào không trọng yếu, bất quá, ngươi muốn chơi, ta hãy theo ngươi chơi mấy chiêu, nhìn ngươi cái này vạn năm qua có hay không tinh tiến. Cư Diện Xà Nhãn lão nhân cười âm hiểm nói đạo. Đêm tối bán tổ ánh mắt mãnh liệt, lạnh lùng nói, tàng đầu tàng xà, cho ta hiện thân. Lời nói vừa rơi xuống, tay hiệp ngôi sao, luyện hóa vạn đạo, lập tức đem Cư Diện Xà Nhãn lão nhân vây khốn. Phốc, nhưng mà, này lão nhân quỷ dị hơn, thân như xích luyện, trơn trượt được không được, thoáng cái theo đêm tối bán tổ luyện hóa bên trong chui ra. Hắc, hắc, đêm tối, vạn năm qua ngươi đạo hạnh không gặp trường, tính tình ngược lại trường không ít. Lão nhân ngang trời, thân hóa xích luyện, thôn vệ bát phương, ra tay lại để cho người không rét mà run. Đêm tối bán tổ cuối cùng là đại nhân vật, vừa ra tay lập tức nhận thức phá đối phương thân phận chân chính, trầm giọng nói, lạnh xà lão quỷ. Hắc, xem ra, ngươi lão mắt còn không có hoa. Lão nhân cuồng cười một tiếng, ra tay như mưa to gió lớn, bắn chìm thiên địa, ngoan độc vô tình. Lạnh xà lão tổ, hắn còn sống. Một nghe nói như thế, có thế hệ trước chí tôn không khỏi hút một hơi hơi lạnh, sắc mặt đại biến. Lạnh xà lão quỷ còn sống. Liền một ít bán tổ nghe được cái tên này, cũng không khỏi biến sắc. Lạnh xà lão tổ, nói đến đầu, có thể nói là đại người có lai lịch vật. Hắn thậm chí so đêm tối bán tổ còn cao ra nửa bối. Tại một cái đằng trước thời đại, hắn là nổi danh ác nhân. Nghe đồn, hắn từng tàn sát trăm vạn phàm nhân, dùng ẩm máu tươi tu luyện tà công, về sau, hắn không tiếc dùng thủ đoạn hèn hạ sát hại tu sĩ, dùng tinh luyện đối phương chân huyết. Lạnh xà lão tổ sở tác sở vi, có thể nói là phạm vào thiên hạ tối kỵ. Nhưng là, tại thời đại kia, hắn quá cường đại, cùng một cái thời đại thiên tài đều đối với hắn kiêng kỵ ba phần. Về sau nghe đồn có mấy cái khó lường nhân vật liên thủ đánh lén hắn, nhưng, lại bị hắn đào thoát. Hắn ngược lại đem cái này vài cái nhân vật từng cái ám sát, luyện bọn hắn chân huyết. Thẳng càng về sau, khẩn Na La đạo tổ chứng đạo, trấn áp thiên vũ. Hắn dò xét thiên vũ bát phương đi vào mộng hà tiên cương thời điểm, lạnh xà lão tổ trong lòng có quỷ, không dám xuất hiện nữa, trốn. Từ đó về sau, thế gian không còn có bái kiến bóng dáng của hắn. Thật không ngờ lâu như vậy xa đi qua, hắn lại vẫn còn sống. Nhận lấy cái chết mấy lần trấn áp, cũng không có đem yến thập tam nghiền nát, rắn độc đế nổi giận rồi. Nổi giận gầm lên một tiếng, chân thân phún dũng vô tận huyết quang, tại lập tức, hắn thi ra vô thượng cấm thuật, huyết hải ngập trời. Băng tại rắn độc đế bão táp phía dưới, yến thập tam ba tay tổ thể hiển hiện đạo tắc, thi thần liệm thoáng cái đứt đoạn vài đầu. Nhưng mà, yến thập tam vẫn là cưỡng ép trèo chống lấy. Nếu như hắn ở thời điểm này, đột phá không được ba tay tổ thể cuối cùng một cái cực hạn, sở hữu pháp tắc đứt đoạn, tánh mạng hắn tự nguy hiểm, cứ việc có nguy hiểm tánh mạng, yến thập tam y nguyên muốn khiêu chiến thoáng một phát. Lại để cho chính mình ba tay tổ thể đạt tới nhất trung cực trạng thái. Xem ra hắn là chống đỡ không nổi rồi, bất quá, cái này đã đủ nghịch thiên, như vậy thể chất, có thể xưng là muôn đời đệ nhất. Thấy như vậy một màn, có người thán âm thanh đạo. Đạo tổ chân huyết chế tạo, ba tay thiên kiếp tế luyện, vạn long chân huyết sóng lớn rót. Bốn không phải thượng nhân không khỏi liếm liếm đầu lưỡi, hi hi địa vừa cười vừa nói, như vậy thân thể không thể vẫn lạc xuống, nói không chừng có thể sau thành đạo tổ. Ta còn có thể lấy khẩu vô địch chân huyết uống. Diệu quá thay ở thời điểm này, bốn không phải thượng nhân đột nhiên đạp đi ra, hắn vừa ra tay, tinh quang trôi qua, thiên rời địa đổi, trong một chớp mắt, hắn đem rắn độc đế trấn áp rời đi, thoáng cái giải yến thập tam khốn cảnh. Chết hòa thượng, xấu ta chuyện tốt. Đột nhiên rời đi trấn áp, yến thập tam quát lớn. Cũng không phải, chúng ta mau đưa chuyện nơi đây giải quyết, bỏ đi Ngọc Hoàng Đài. Bốn không phải thượng nhân chống lại rắn độc đế. Cười hì hì nói ra, còn có, tại hạ không phải hòa thượng. Yến thập tam không để ý tới bốn không phải thượng nhân nói không ngừng, lập tức hướng Hiên Viên Thiếu Hoàng đi đến. Ngươi người nào? Đột nhiên bị rời đi trấn áp, rắn độc đế sắc mặt trầm xuống, vừa ra tay, hắn liền biết rõ gặp gỡ đối thủ. Bốn không phải thượng nhân là ta. Bốn không phải thượng nhân cười hì hì nói ra, không phải tăng phi đạo, không phải nho không phải tục. Giết rắn độc đế gặp bốn không phải thượng nhân bất cần đời. Biến sắc, vừa ra tay tự thi ra tuyệt sát chi thuật. Diệu quá thay bốn không phải thượng nhân cười hì hì nhảy không mà lên, chân đạp tiên cầu vồng, lập tức theo rắn độc đế tuyệt sát chi thuật trong nhảy ra, sau đó trương tay một cháo, thoáng cái phong bế rắn độc đế chỗ không gian, đạo thuật của hắn hiện lên vô tận đạo văn, từng cái đạo văn đều theo thời gian trôi qua mà càng thêm sáng chói, uy lực càng lớn. Người này là lai lịch gì vừa thấy bốn không phải thượng nhân ra tay? Đừng nói là nhân vật khác, liền đang xem cuộc chiến bán tổ cũng không khỏi biến sắc, nói ra, hắn, chẳng lẽ hắn là nắm giữ thời gian lực lượng. Nhỏ, nhỏ, tiểu súc sinh, ngươi nếu dám làm tổn thương ta chút nào, ta lão tổ tông tất diệt ngươi cửu tộc. Lúc này, Yến Thập Tam bước đến, Hiên Viên Thiếu Hoàng sắc mặt trắng bệch, hắn cuối cùng Vu Minh Bạch Yến 13 thật sự dám giết hắn, không giống những người khác, xem tại hắn lão tổ tông tình cảm bên trên không dám động hắn. Tiểu bối, cùng chủ nhân của ta là địch, là không có kết cục tốt. Hộ đạo bán tổ không thể làm gì, đứng, vừa Tố Thành thân thể còn run rẩy, hắn bị thương quá nặng đi, thiếu chút nữa bị đêm tối bán tổ đánh chết, có thể nhặt về một cái mạng đã xem như kỳ tích rồi. Ta chờ đây, Yến Thập Tam cười lạnh một tiếng, vung quyền giết đi lên. Tiểu bối, thật ngông cuồng rồi. Vị này hộ đạo bán tổ nổi giận gầm lên một tiếng, kéo lấy thân thể bị trọng thương nghênh chiến Yến Thập Tam, oanh oanh oanh một vòng cường công. Vị này hộ đạo bán tổ bị Yến Thập Tam từ trên không trung đánh rơi, hắn đạo hạnh hoàn toàn chính xác rất cường, đáng tiếc, hắn không cách nào nữa trèo lên đỉnh phong trạng thái, hắn bị đêm tối bán tổ giết được chỉ còn lại có một đám tánh mạng. Tựa như trong cuồng phong cây đèn cầy sắp tắt, có thể chống đỡ dùng hiện tại đã xem như kỳ tích rồi. Nếu là ngươi không bị thương, còn có thể đỡ nổi ta, đáng tiếc, hiện tại ngươi chỉ có thể làm cho bao cỏ toi mạng. Yến Thập Tam đại chân đạp xuống, tại chỗ nứt vỡ cái này bán tổ vừa mới cải tạo thân thể. Cái này vừa mới cải tạo thân thể lúc này so bình hoa còn muốn yếu ớt. A hộ đạo bán tổ hét thảm một tiếng, diễn biến vạn pháp, hay vẫn là ngăn không được Yến Thập Tam thiết quyền, cuối cùng nhất bị tại chỗ đánh chết, thần nguyên niệm tan thành mây khói. Muốn đi tại lập tức, Hiên Viên Thiếu Hoàng cái gì đều chẳng quan tâm, quay người bỏ chạy, nhưng, lại bị Yến Thập Tam chặn đường đi. Cái lúc này, Hiên Viên Thiếu Hoàng sắc mặt tuyết trắng, lá gan đều bị dọa phá. Lúc này lạnh xà lão tổ cùng đêm tối bán tổ giết được khó chia trên dưới. Mà rắn độc đế lại bị bốn không phải thượng nhân ngăn chặn, không cách nào cứu viện. Nhỏ, tiểu súc sinh, ngươi biết ta lão tổ tông là ai chăng? Ở thời điểm này, Hiên Viên Thiếu Hoàng chỉ có thể tiếp tục chuyển ra hắn lão tổ tông Hiên Viên Tề Tiên, đến dọa người. Không biết, Yến Thập Tam lộ ra răng trắng như tuyết cười, thiết quyền đập phá đi lên. Đi, Hiên Viên Thiếu Hoàng hét lớn một tiếng, lập tức sở hữu bảo vật đều đổ xuống mà ra, chỉ vì ngăn trở Yến Thập Tam. Hiên Viên Thiếu Hoàng tuy nhiên bao cỏ. Nhưng, hắn có được bảo vật lại làm cho bất luận kẻ nào đều chịu đỏ mắt. Oanh một tiếng vang thật lớn, chúng nhiều bảo vật nứt vỡ, Hiên Viên Thiếu Hoàng căn bản vô tâm ham chiến, hắn nhiều hơn nữa bảo vật cũng ngăn không được Yến Thập Tam thiết quyền. Đương Yến Thập Tam một quyền đánh nát che chở hắn bát đại bảo bội thời điểm, Hiên Viên Thiếu Hoàng cuồng phun một ngụm máu tươi, cả người bị Yến Thập Tam nện đến đụng trên mặt đất, đem đại địa nện một cái hố to đến. Huyết nhuộm đại địa, lúc này Hiên Viên Thiếu Hoàng toàn thân xương cốt vỡ vụn, nằm ở đại trong hầm không thể động đậy được. Tiểu súc sinh, ngươi nếu dám động đến hắn, thiên hạ không có ngươi nơi sống yên ổn. Ngươi cửu tộc tan thành mây khói. Rắn độc đế điên cuồng hét lên đạo, dục xông lại cứu Hiên Viên Thiếu Hoàng, nhưng là, bốn không phải thượng nhân tà tới cực điểm, tay giữa dòng chảy lấy thời gian, một lần lại một lần mà đem xông lại rắn độc đế ngăn cản trở về. Tự tính toán cha của hắn là đạo tổ, ta đều đồng dạng tàn sát hắn. Yến Thập Tam mài nắm đấm, Hiên Viên Thiếu Hoàng đi đến. Đây là muốn cùng Hiên Viên Tề Tiên thể không lưỡng lập. Nhìn thấy tình huống này, có người không khỏi động dung, thì thào nói, chuyện như vậy, coi như là thiên hạ tam thiếu cũng không dám làm như thế chi tuyệt. Yến Thập Tam nhìn xem nằm ở hố to trong không thể động Hiên Viên Thiếu Hoàng, lộ ra răng trắng như tuyết, ôn nhu địa vừa cười vừa nói, đầu thai chi về sau, hy vọng ngươi có thể làm một người tốt, không muốn hạ cả đời còn làm cái bao cỏ, đừng tưởng rằng có một tốt gia gia có thể hù sợ người trong thiên hạ. Nói xong, thiết quyền đập phá xuống dưới. Tam ca, cứu ta! Hiên Viên Thiếu Hoàng bị dọa đến đái ra quần, hét lên một tiếng. Ông tại đây lập tức, một tay xuyên việt thời gian, một tay lập tức xông ra, thoáng cái đem Hiên Viên Thiếu Hoàng túm đi. Thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Yến Thập Tam dừng thiết quyền, đứng, ánh mắt mãnh liệt, xuyên thấu hư không. Lúc này, trong hư không đứng đấy một người, người này vừa ra, thiên hạ áp lực, hắn đứng lặng hư không, như thiên thần bao quát muôn dân trăm họ bình thường, phía sau hắn hiển hiện một đầu thanh sư bóng dáng. Đầu sư tử uy vũ vô cùng, mình sư tử xuyên việt từ cổ chí kim, vượt qua thời gian, như thế thanh sư chi ảnh, thần thánh mà vô địch. Thần phụ thiếu hoàng vừa thấy người này, có người thất thanh nói. Thần phụ thiếu hoàng, danh chấn thiên hạ. 5 tuổi nhân hoàng, 36 bán tổ, lập nên huy hoàng thành tích chỉ sợ muôn đời, đến nay không có có bao nhiêu người có thể siêu việt. Thần phụ thiếu hoàng, thanh sư yêu thần hậu đại, trời sinh yêu thần thể, vừa ra đời tựu là yêu thần phụ giống như... Sau lưng chỗ lưng đeo chính là thanh sư yêu thần biểu tượng thanh sư, bất luận là xuất thân, hay vẫn là tiên thiên thiên chất, thần phụ thiếu hoàng đô không ai bằng, hắn vừa ra đời tựu nhất định là thiên chi kiêu tử, hắn vừa xuất thế tựu nhất định có được tổ tiên bọn họ thanh sư yêu thần che chở. Thậm chí, có người xưng thần phụ thiếu hoàng là thanh sư yêu thần chuyển thế, cũng có người nói, thần phụ thiếu hoàng vừa ra đời đã bị tổ tiên của bọn hắn Thanh Sư yêu thần chúc phúc qua. Một đời thiên kiêu, kinh diễm vô song, không biết bao nhiêu người cho là hắn có thể, như hắn tổ tiên đồng dạng chứng được đại đạo, vô địch thiên vũ. Tam ca, giết hắn đi, bị cứu ra Hiên Viên thiếu hoàng lại cùng vừa vui, lớn tiếng kêu lên. Đạo thân mà thôi, có bản lĩnh chân thân đi ra. Yến Thập Tam ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói. Hừ, thần phụ thiếu hoàng khẽ hừ, vạn pháp nứt vỡ, hắn hai mắt một trương, thần quang bùng cháy mạnh, tại lập tức, phía sau hắn Thanh Sư cũng thoáng cái mở ra con mắt, tựa như Thanh Sư yêu thần mở ra hai mắt đồng dạng, hai mắt một trương, vượt qua từ cổ chí kim, thời gian đảo lưu, hết thảy đều tại nhạt nhòa bên trong. Không ổn, không ít người biến sắc, rất nhiều người đều lập tức rút lui khỏi, kể cả một ít bán tổ. Coi chừng, kéo ra khoảng cách bốn không phải thượng nhân dùng mình, lập tức nhảy ra, nhắc nhở Yến Thập Tam nói ra. Thần phụ thiếu hoàng hai mắt một trương, tựa hồ có thể nuốt phệ thiên địa sinh linh, tựa hồ có thể thôn phệ hết thảy linh hồn, lại để cho người cảm giác là linh hồn xuất khiếu, phiêu phiêu dục tiên. Đây chỉ là đạo thân mà thôi, nếu như là chân thân, chỉ sợ là càng thêm đáng sợ. Thần phụ thiếu hoàng hai mắt một trương, quần hùng thất sắc, vô số người lập tức rút lui khỏi, bán tổ cấp bậc đích nhân vật đều không ngoại lệ. Thần phụ huynh, đã lâu không gặp. Ngay tại quần hùng thất sắc lập tức, một cái thanh đạm thanh âm truyền đến. Cái thanh âm này vang lên, đạo vận vô song, thanh tĩnh vô vi. Thanh âm vừa vang lên, thần phụ thiếu hoàng liếc chi uy tùy theo tiêu tán. Cái này nhuận vật im ắng đạo vận, đem cái nhìn này chi uy hóa giải được không còn một mảnh, tựa như băng tuyết tan rã. Mọi người xem xét, một người quanh có khúc khuỷu mà đến, đạo khí quan bát hoang, người khác động, tựa như vạn giới đều đạo, ngàn thành sinh hoa, hàng tỷ sinh linh lễ bái. Đạo vận lượn lờ 9.000 đại thế giới 3.000 tiểu thế giới. Hắn thân vị trí là đạo chi tử phủ. Kim tiên rủ xuống ngồi, hàng tỷ đạo sĩ nghe kinh, huyền diệu vô song, tuyệt không thể tả. Lúc này, hình dạng của hắn, hắn giọng nói và dáng điệu, tư thái của hắn, đã không trọng yếu, thậm chí chứng kiến chi nhân, đều quên hình dạng của hắn, chỉ nhớ rõ hắn vô song đạo vận, đáng kinh ngạc tiên nhân đạo khí. Như hắn vi đại đạo chủ, thế gian liền không đạo chủ. Ba thiếu khuyết đế chứng kiến người tới, có người thì thào nói. Thậm chí có bán tổ gặp ba thiếu khuyết đế. Cũng nhịn không được cảm thán, chân võ đạo xem, nếu không hắn vi đại đạo chủ, còn có người phương nào có thể vi đại đạo chủ. Ba thiếu khuyết đế vừa ra, ngoại trừ bắn tổ, những người khác không nhớ được hắn giọng nói và dáng điệu, chỉ có thể nhớ kỹ hắn lượn lờ 9.000 thế giới đạo vận duy nhất, chỉ sợ nói đúng là trước mắt ba thiếu khuyết đế, Côn Vũ thiếu tổ, thần phụ thiếu hoàng, ba thiếu khuyết đế, thiên hạ tam thiếu, mà ba thiếu khuyết đế cùng trước cả hai so sánh với, hắn tựa hồ lại thiếu khuyết kinh diễm. Tựa hồ, hắn không bằng trước cả hai cao chót vót. Ba thiếu khuyết đế, cùng tuyệt thế vô song Côn Vũ thiếu tổ so sánh với, cùng được yêu thần che chở thần phụ thiếu hoàng so sánh với, thật sự là hắn là ảm đạm rất nhiều, hắn sinh ra liền thiếu mệnh hồn, thiếu máu thống, thiếu gân cốt, như thế một cái, có thể nói phế vật. Nhưng, hắn chỉ có đạo tính kinh thiên, bằng này một điểm, đủ có thể cùng Côn Vũ thiếu tổ, thần phụ thiếu hoàng tranh hùng. Cái này là vực nào yêu nghiệt. Cùng thần phụ thiếu hoàng, Côn Vũ thiếu tổ quét ngang thiên hạ so sánh với, ba thiếu khuyết đế lộ ra thần bí, hắn ít xuất hiện, rất ít mặt mày rạng rỡ, nhưng, lại như cũ tên dương thiên hạ. Ba thiếu thần phụ thiếu hoàng âm động trời cao, uy không thể phạm, từng cái lời như pháp ngôn, nói ra, ngươi muốn khung cái này lương tử sao? Ba thiếu khuyết đế dừng chân phàm trần, mũi chân rơi, đạo đậu phộng, nhẹ nhàng nâng lên hắn, hắn khẩu khai, đạo ra chân ngôn tương theo. Đạo âm thiên luân, từ từ nói, đại đạo chém giết mà thôi, ngày ngày đều có trình diễn, không địch lại người, chỉ có thể vị học nghệ không tinh. Thần phụ thiếu hoàng ánh mắt một rực, tựa hồ có thể động vạn giới, thanh âm kim thạch, xuyên thấu hết thảy, nói ra, ngươi có nắm chắc không? Tất cả mọi người là đạo thân mà thôi, gì đàm thắng bại. Ba thiếu khuyết đế tự tại, tuy nhiên thực sự không phải là chân thân giá lâm, vẫn là đạo vận kinh thiên, thật sự là lại để cho người cảm thấy kinh diễm. Hừ lạnh một tiếng, đón lấy, thần phụ thiếu hoàng thân thể chậm rãi ảm đạm, mang theo Hiên Viên thiếu hoàng ly khai, hắn cũng không có lại ra tay. Thiên hạ tam thiếu, nghe đồn từng mấy lần luận bàn, bọn hắn tựa hồ cũng có kiêng kỵ thời điểm, không đến vạn không được mình, đều sẽ không dễ dàng ra tay, để tránh bạo lộ chính mình đòn sát thủ. Thần phụ thiếu hoàng cứu đi Hiên Viên thiếu hoàng, mà gián độc đế hừ lạnh một tiếng, cùng lạnh xà lão tổ xoay người rời đi, bọn hắn lưu lại cũng lấy không đến chỗ tốt. Hắc hắc, đêm tối lão quỷ. Lần sau định uống ngươi chân huyết. Lạnh xà lão tổ âm lãnh lạnh cười cười. Tuy nhiên lạnh xà lão tổ tiếng xấu tại bên ngoài, kinh hãi hơn phân nửa thời đại, nhưng là, đêm tối bán tổ lại có sợ gì chi, chỉ là lạnh phơi nắng cười cười, liền lời nói đều lười phải nói. Ba thiếu khuyết đế đến, thần phụ thiếu hoàng cứu đi Hiên Viên thiếu hoàng, Cái này dẫn tới vô số người âm thầm ngừng chân đang trông xem thế nào. Yến Thập Tam chứng kiến ba thiếu khuyết đế, cũng chỉ là cười cười. Thiên hạ tam thiếu, hôm nay hắn cuối cùng là đều thấy qua rồi. Nghe thấy Yến đạo hữu dùng võ nhập đạo, thành tựu chắc tuyệt. Ba thiếu khuyết đế cười cười, tựa như đại đạo bông hoa tràn ra, nói không hết đạo gia thần vận. Như thế thần tư, lại để cho Yến Thập Tam, cũng không khỏi thừa nhận ba thiếu khuyết đế đích thật là đạo tính kinh thiên. Người này quả thực tựu là vi đạo gia chỗ sinh đồng dạng, hắn trời sinh tựu thích hợp cái này một đầu đại đạo. Cũng tạm được mà thôi. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, gợn sóng không sợ hãi. Ba thiếu khuyết đế từ từ mở miệng, đạo âm thiên luân, nói ra, chúng ta thủy tổ tại đây một con đường bên trên cũng đi rất xa. Năm đó hắn tại ngộ đạo đài vừa tỉnh, đột có cảm giác, lưu có tâm đắc, tên là Chân Vũ Vạn Kiếp Thể. Nghe đồn Yến đạo hữu thể chất vạn cổ vô song, này thuật nói không chừng đối với đạo hữu có chỗ trợ giúp, đặc biết tay một phần, tặng vu đạo hữu. Ba thiếu khuyết đế lời vừa nói ra, vô số người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Đây là chân võ đạo hoàng tại Huyền Vũ Đài tìm hiểu tâm đắc, cái này là bực nào kinh thiên đồ vật, quản chi đây không phải tâm đắc toàn bộ, cũng đồng dạng kinh thế hãi tục. Nhưng mà, hiện tại ba thiếu khuyết đế lại viết tay một phần, tặng cho Yến Thập Tam, cái này là bực nào đại thủ bút. Đương Yến Thập Tam tiếp nhận ba thiếu khuyết đế bản chép tay thời điểm, cũng không có nhiều liếc mắt nhìn, bình tĩnh vừa cười vừa nói, đạo huynh hảo ý, ta lĩnh tại tâm. Bất quá, không có thể thích hợp ta. Yến Thập Tam như vậy, không biết lại để cho bao nhiêu người chịu phát điên. Cái này điển hình là được tiện nghi còn khoe mã. Chân võ đạo hoàng tại ngộ đạo đài tâm đắc, đây là bao nhiêu người điên cuồng đồ vật, hắn lại hời hợt địa một câu không có thể thích hợp ta tự đuổi rồi. Ba thiếu khuyết đế cũng là tiêu sái cười cười, nói ra, cái này một con đường, đương thời chỉ sợ không có người so đạo huynh đi được xa hơn. Đạo huynh không tu, truyền cho hậu nhân, cũng không sao. Này thuật không thích hợp đời ta, hy vọng có người bắt nó phát dương quang đại. Nếu là như thế, hội có cơ hội. Yến Thập Tam cười cười, thu hồi ba thiếu khuyết đế bản chép tay. Mà ba thiếu khuyết đế cũng không có nói cái gì nữa, phiêu nhiên mà đi, tựa hồ, hắn chưa có tới qua tại đây đồng dạng, coi như là hắn đã tới, cũng không có để lại bất cứ dấu vết gì. Phiêu miểu như tiên, đêm tối bán tổ đều không bằng khen một câu, nói ra, hoàn toàn chính xác không hổ là cùng thần phụ thiếu hoàng, côn vũ thiếu tổ sánh vai nhân vật. Ba thiếu khuyết đế sau khi rời khỏi, mọi người nhiều hai mặt nhìn nhau. Thậm chí có những người này là trượng nhị hòa thượng Mặc Bất Chứ Đầu, bó tay nghĩ không ra, không ít người đầu đầy sương mù, làm không rõ tình huống. Ba thiếu khuyết đế đột nhiên xuất hiện, bức lui thần phụ thiếu hoàng, lại tặng Chân Vũ Vạn Kiếp Thể bản chép tay cho Yến Thập Tam, sau đó lại nhẹ lướt đi, cái này thái huyền diệu rồi. Chẳng lẽ ba thiếu khuyết đế nhận thức Yến Thập Tam? Có người không khỏi cho rằng như vậy, nếu không, ba thiếu khuyết đế làm sao có thể ra mặt trợ Yến Thập Tam giúp một tay, thậm chí đưa lên bất thế tâm đắc. Tương lai có thể cùng thần phụ thiếu hoàng, côn vũ thiếu tổ tranh hùng người muốn xuất hiện. Thế hệ trước bán tổ nhìn càng thêm xa, lúc này, có chút lĩnh ngộ ba thiếu khuyết đế cách làm, nhẹ nhàng mà cảm thán nói. Chẳng lẽ ba thiếu khuyết đế dục liên hợp Yến Thập Tam, mà chống đỡ kháng thần phụ thiếu hoàng, côn vũ thiếu tổ? Có vãn bối nhịn không được hỏi trưởng bối đạo. Có đối với ba thiếu khuyết đế biết sơ lược bán tổ, hai mắt chớp động lên trí tuệ hào quang, nhẹ lay động đầu, nói ra, không có thể là muốn liên hợp Yến Thập Tam. Hoặc là, hắn chỉ là hy vọng có người có thể đối kháng thần phụ thiếu hoàng, côn vũ thiếu tổ. Ba thiếu khuyết đế cùng thần phụ thiếu hoàng, côn vũ thiếu tổ bất đồng, hắn đạo tính kinh thiên, đạo không tại công phạt, mà ở tại tỉnh tư, hắn không giống người thường. Những năm gần đây này, cùng là thiên hạ tam thiếu thần phụ thiếu hoàng, côn vũ thiếu tổ chỉ sợ không ít cho hắn tạo áp lực, nếu là có người có thể cùng thần phụ thiếu hoàng, côn vũ thiếu tổ tranh hùng, cái này đối với hắn đến là một chuyện tốt. Yến Thập Tam gần đây đích thật là tài hoa xuất chúng. Khí diễm trùng thiên, hùng hổ dọa người. Nhưng, cùng thần phụ thiếu hoàng, côn vũ thiếu tổ so sánh với, căn cơ còn thiện, tự tính toán có đêm tối bán tổ nhân vật như vậy chỗ dựa, chỉ sợ cũng không cách nào cùng thần phụ thiếu hoàng, côn vũ thiếu tổ tranh hùng, trong khi dãy chết, một mình hắn đem hai cái đều đắc tội. Cũng có thế hệ trước chí tôn không khỏi trầm ngâm, cảm thấy không đáng tin cậy. Có thánh chủ hoàng chủ là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, đúng nha, đặc biệt là hiên viên tế tiên xuất thế. Đây là nói rõ lấy vì thần phụ thiếu hoàng chỗ dựa. Hiện tại Yến Thập Tam đem hiên viên tề tiên đều đắc tội, chỉ sợ hắn cách cái chết không xa. Nói chuyện đến hiên viên tề tiên, không biết bao nhiêu nhân tâm trên đầu đều bóng mờ một mảnh. Hiên viên tề tiên, được xưng đương thời thứ nhất, đây cũng không phải là hư danh nói chơi. Bấm tay tính toán, chỉ sợ đương kim mộng hà tiên cương không cách nào tìm ra cùng hắn tranh phong nhân vật đến. Yến Thập Tam quá không chừng mực rồi, hùng hổ dọa người, đắc tội hiên viên tề tiên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có người tắc thì là như thế này vì Yến Thập Tam rơi xuống kết luận. Mà ở một bên, Yến Thập Tam nhận ba thiếu khuyết đế bản chép tay chi về sau, phong nhẹ vân đạm, chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Người muốn không muốn vào xem một chút, sau đó đi Ngọc Hoàng Đài. Lúc này bốn không phải thượng nhân đối với Yến Thập Tam cười hì hì nói ra. Hắn ngón tay lấy Ngộ Đạo Đài. Tây Nhạc Sơn Ngộ Đạo Đài, truyền thuyết Linh Lung đạo tổ từng lúc này ngộ đạo, để lại đại đạo ấn. Gián Độc Đế cùng Lạnh Xà lão tổ cũng muốn học Côn Vũ thiếu tổ, Hiên Viên Tề Tiên, dục dung nhập đại đạo ấn, dùng dò Ngộ Đạo Đài bí mật. Đáng tiếc, bọn hắn đã không Côn Vũ thiếu tổ tuyệt thế thiên tư, cũng vô Hiên Viên Tề Tiên vô địch thủ đoạn, bọn hắn không thể dung nhập tại đây đại đạo ấn. Hi, ngươi có lẽ có Linh Lung đạo tổ đồ vật a. Bốn không phải thượng nhân cười hì hì nói ra. Yến Thập Tam cùng Linh Lung cổ hướng quan hệ chi sâu, hắn là biết một hai. Yến Thập Tam lườm bốn không phải thượng nhân liếc, nhìn trước mắt Ngộ Đạo Đài. Trước mắt Ngộ Đạo Đài bị hỗn độn bao phủ, bên trong phun ra nuốt vào lấy thái sơ chi quang, tựa hồ trong lúc này muốn thai nghén lấy một cái thế giới đồng dạng. Nhìn trước mắt Đạo Đài, Yến Thập Tam không khỏi trầm ngâm một chút, trong tay hắn có quan hệ với Linh Lung đạo tổ đồ vật còn thật không ít, nhưng, không biết là cái đó một kiện dường như thích hợp. Càng nghĩ, cuối cùng Yến Thập Tam lấy ra tùy thân động thiên. Đây là đạo tổ động thiên. Vật ấy chính là chín cột mốc động thiên cuối cùng một cái động thiên nội đồ vật, cũng là duy nhất một kiện đồ vật. Yến Thập Tam tin tưởng, này động thiên chính là Linh Lung đạo tổ lưu lại, đáng tiếc, này động thiên bị Linh Lung đạo tổ tự tay ra chỉ phong cấm, hắn không có thực lực mở ra. Nghĩ nghĩ, Yến Thập Tam đem tùy thân đạo tổ động thiên ném đi ra ngoài, ném vào Ngộ Đạo Đài. Ông, trong lúc động thiên bị ném vào Ngộ Đạo Đài thời điểm, hỗn độn mở rộng ra, một cái hỗn độn động xuất hiện, lập tức đem Yến Thập Tam hút vào. Sau đó y nguyên che đậy lấy toàn bộ Ngộ Đạo Đài. Yến Thập Tam thoáng cái tiến nhập Ngộ Đạo Đài, rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là theo lĩnh Nam Đài mà đến môn phái cùng cường giả, càng là vừa sợ lại hâm mộ. Có người không khỏi thì thào nói, tiểu tử này đến tột cùng là làm sao tới lịch, vốn là nhập tố chân đạo tổ Ngộ Đạo Đài, hiện tại lại nhập Linh Lung đạo tổ Ngộ Đạo Đài. Thiên hạ tam thiếu, mọi người được một Ngộ Đạo Đài, cái này đã đủ lại để cho người hâm mộ rồi, một mình hắn lại được hai cái Ngộ Đạo Đài. Nếu như ngoại nhân còn biết Yến Thập Tam tiến vào qua Ba Sơn Đài, chỉ sợ là ghen ghét được một ngụm lão huyết phun tới. Tiểu tử này quả thực tự là người may mắn, cầm hai vị đạo tổ di vật tới, nhập hai cái Ngộ Đạo Đài, thu hoạch kinh thiên nha, không biết hắn có cái dạng gì thu hoạch. Có người không khỏi ghen ghét được đỏ mắt. Đêm tối bán tổ cũng không khỏi có chút há hốc mồm. Trước nhập Ba Sơn Đài, sau nhập lĩnh Nam Đài, hiện tại lại nhập Tây Nhạc Đài, một người chiếm được Tam Đài, đây quả thực là không có thiên lý, không dùng ngoài ý. Bốn không phải thượng nhân cười hì hì nói ra, tiểu tử này cái gì đều thiếu, tự là không thiếu đạo tổ cấp bậc thứ đồ vật, coi như là tổ binh, sách trong tay hắn, đó cũng là cùng sách căn rau cải trắng dễ dàng như vậy. Đêm tối bán tổ đương nhiên không biết Yến Thập Tam chuyện quá khứ dấu vết, nếu như hắn biết rõ Yến Thập Tam đã từng đấu giá một kiện lại một kiện tổ binh, chỉ sợ là hội cả kinh liền cái cằm đều rơi trên mặt đất. Hoặc là, đêm tối bán tổ, ba thiếu khuyết đế chọn bên trên hắn cũng không phải là không có đạo lý. Cuối cùng, có đại nhân vật chỉ có thể như vậy cảm khái, một người được hai bệ, may mắn như vậy, lại để cho người đố kỵ được muốn bóp chết hắn. Yến Thập Tam lập tức bị hút vào Hiểu Đạo Đài, đương hắn đứng ở bên trong thời điểm, phát hiện tại đây không có đại thiên thế giới, không có một phương thiên địa. Chỉ có một đạo đài, pha tạp ảm đạm, thượng diện minh khắc có đạo tổ chi văn, thâm ảo vô cùng, nhưng là, cái này đạo tổ chi văn đã ảm đạm vô quang, đã không có thần uy, cũng không có màu sắc. Tại đạo đài bên trên ngồi xếp bằng một người, chính xác nói. Ngồi xếp bằng một cái bóng này không cách nào thấy rõ diện mục, không cách nào thấy rõ hình dạng của hắn, hắn bàn ngồi ở chỗ kia, đã hóa đá, hắn ngồi ở chỗ kia, tựa hồ là muôn đời không thay đổi, thời gian trôi qua đều không thể tại trên người của hắn lưu lại dấu vết. Mà Yến Thập Tam, ném đi vào Linh Lung đạo tổ động thiên tự rơi vào chân của hắn bên cạnh. Bồng, bồng, bồng, vừa lúc đó, đạo đài bên trên minh khắc đạo tổ chi văn nguyên một đám thoáng cái tỉnh lại đồng dạng, tản mắt ra thần tính, chói lọi. Lập tức, cái này nguyên một đám đạo tổ chi văn tựa hồ đã có tánh mạng, kết nối, bong bong rung động, trong nháy mắt, cái này do đạo tổ chi văn kết nối thành pháp tắc chảy vào ngồi xếp bằng bóng dáng trong cơ thể. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyencv.com. Khi tất cả pháp tắc chi liên chảy vào bóng dáng trong cơ thể thời điểm, bóng dáng bỗng nhúc nhích, lập tức tổ uy ngập trời, thần linh lễ bái, quản chi bán tổ lúc này, đều bị ép tới không thở nổi. Linh Lung đạo tổ. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, biết đạo nhãn trước bóng dáng là ai, Linh Lung đạo tổ lưu hậu thế giới một đám chấp niệm, lúc này, cái này một đám chấp niệm rốt cục bị tỉnh lại rồi. Một cái to lớn cao ngạo vô cùng bóng dáng, Linh Lung đạo tổ một đám chấp niệm, hắn không có đi xem Yến Thập Tam, bộ dạng phục tùng nhìn xem dưới chân đạo tổ động thiên. Đáng tiếc không có chờ đến hậu nhân. Cái này một cái bóng mở miệng, nói, cũng thế, hiểu rõ một cái cọc duyên. Nói xong, nhặt lên đạo tổ động thiên. Đạo tổ một đám chấp niệm mở miệng, tựa như đạo tổ trùng sinh, nhưng, hắn mở miệng, không có nói là làm ngay, trong thanh âm, chỉ là vô tận thương cây dâu. Hoặc là, cái này một đám chấp niệm tại bậc này ngàn trăm vạn năm lâu, chỉ chờ hậu nhân đến. Lúc này, Linh Lung đạo tổ chấp niệm dễ dàng địa mở ra động thiên, từ bên trong lấy ra một binh, hai tay của hắn chăm chú địa nắm này binh. Vật ấy thật sự trên đời. Nhìn thấy này binh, Yến Thập Tam trong nội tâm rung động, tuy nhiên, hắn đã sớm nghe cách qua, nhưng, đương tận mắt nhìn đến vật ấy thời điểm, y nguyên chịu động dung. Lúc này, hắn hiểu được năm đó là ai theo Hoàng Tuyền trong lấy đi cái này đồ vật. Này binh đã từng tràn đầy truyền thuyết, thậm chí từng có đạo tổ tìm kiếm, nhưng, thế gian rất ít người bái kiến nó đích hình dáng. Này binh lúc này lại ảm đạm vô quang, tựa như sắt thường, nếu là lưu lạc hậu thế gian, chỉ sợ không có người sẽ thêm xem nó liếc, tại trong mắt mọi người, chỉ sợ bất quá là đồng nát sắt vụn mà thôi. Lúc này, Linh Lung đạo tổ chấp niệm tay phải chăm chú địa tích lũy lấy này binh, bắt đầu lại từ đầu, chậm rãi hoạt động bắt tay vào làm trưởng. Vào lúc này, bàn tay của hắn dâng lên gặp vô tận tiên quang, tại vô tận tiên quang bên trong, lần lượt cổ xưa vô cùng phủ văn theo hắn trong lòng bàn tay chảy ra, sau đó chậm rãi khắc sâu tại này binh phía trên, cớ đến vĩ. Cái này toàn bộ quá trình cực kỳ chậm chạp, từng cái phủ văn khắc sâu tại này binh phía trên, tựa hồ lên giá 100 năm lâu. Yến Thập Tam thật sâu hô hấp, một đôi mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào hắn mỗi một cái động tác, đem từng cái phủ văn một mực địa nhớ tại trong nội tâm. Bởi vì hắn biết rõ tương lai muốn dục này binh, thiết yếu minh này áo nghĩa, lần lượt phù văn khắc sâu tại này binh phía trên, toàn bộ quá trình dài dằng dặc vô cùng. Nhưng là, Yến Thập Tam lại hồn nhiên chưa phát giác ra, hoàn toàn chìm đắm trong toàn bộ trong quá trình, sáng tỏ trong đó áo nghĩa. Yến Thập Tam cũng không biết, hắn chìm đắm trong ở trong đó, mà bên ngoài là trong nháy mắt tầm đó đã qua 3 tháng. Lần này tại sao lâu như thế đêm tối bán tổ chờ ở bên ngoài. Trong nháy mắt đã qua 3 tháng, hắn cũng không khỏi có chút lo lắng. Xem ra, Linh Lung đạo tổ vật lưu lại cực kỳ khủng khiếp, tiểu tử này là bị hấp dẫn ở, nhất thời nửa khắc là ra không được rồi. Bốn không phải thượng nhân cười hì hì nói ra. Đêm tối bán tổ nhìn bốn không phải thượng nhân liếc, không nói gì lời nói. Bất quá, hắn trong lòng cũng rất kỳ quái, tại hắn xem ra, bốn không phải thượng nhân quá tà môn rồi, hắn kinh nghiệm hơn nửa đời người người, không cách nào nhìn thấu bốn không phải thượng nhân. Tại hắn xem ra, bốn không phải thượng nhân giống như nhân tộc, lại không giống nhân tộc, đã yêu tộc, lại không giống yêu tộc, đã thú tộc, lại không giống thú tộc, hắn quả thực cái gì đều không giống, nhưng, lại cái gì cũng giống như. Đêm tối bán tổ cảm thấy tà môn vô cùng, đến bây giờ mới thôi, hắn thấy không rõ bốn không phải thượng nhân là thuộc về cái đó một chủng tộc. Tuy nhiên Yến Thập Tam tà môn, nhưng, hắn lại tin tưởng Yến Thập Tam là nhân tộc, nhưng mà, bốn không phải thượng nhân liền cái gì tộc đều bị người nhìn không thấu. Giống như cả người hắn đều bị một mảnh sương mù che khuất đồng dạng. Ngươi tu luyện quá hạn quang chi thuật. Đêm tối bán tổ nhìn thấy bốn không phải thượng nhân, nhịn không được hỏi một câu. Bốn không phải thượng nhân cùng rắn độc đế động thủ, lại để cho hắn khắc sâu ấn tượng. Thời gian chi thuật, đây là nhất hiếm thấy bí thuật, cũng là khó khăn nhất nắm giữ bí thuật. Muôn đời đến nay, tinh thông này thuật người có thể nói là liêu liêu không có mấy. Chưa nói tới lúc nào quang chi thuật, biết rõ một ít kỹ xảo mà thôi. Bốn không phải thượng nhân cười hì hì nói ra, hắc, ta tuổi trẻ thời điểm, tại ven đường cứu được một cái lão gia gia, hắn nói ta gần cốt kỳ tú, cho nên, truyền ta một môn kỳ thuật, ta cũng miễn cưỡng học được thất thất bát bát. Bốn không phải thượng nhân bịa đặt lung tung, đêm tối bán tổ cũng không tin hắn như vậy chuyện ma quỷ. Tại Yến Thập Tam dừng lại tại ngộ đạo đài nội 3 tháng thời điểm, địa phương khác truyền ra không ít tin tức kinh người, nói thí dụ như, thiên yêu hoàng đình tại Hà Núi đài đào ra một cỗ viễn cổ ma linh hài cốt, lại nói thí dụ như thần thu tộc. Tại Đông Phật Đài đã nhận được một cây trong truyền thuyết âm mộc tà linh thụ, nhưng mà, những tin tức này cũng không đủ kinh người, nhất kinh người là mấy ngày nay truyền ra tin tức, trước hết nhất truyền ra tin tức kinh người chính là Huyền Vũ Đài, cái này một thiên huyền võ đài đột nhiên dị biến, đạo khí tràn ngập, đạo gia phù văn trọng như núi, toàn bộ Huyền Vũ Đài từ dưới đất toát ra một đám lại một đám đạo hoàng khí tức. Một màn này truyền ra, vô số người khiếp sợ. Rất nhanh, có người minh bạch ba thiếu khuyết đế tìm hiểu chân võ đạo hoàng lưu lại tâm đắc. Ba thiếu khuyết đế tìm hiểu chân võ đạo hoàng tâm đắc, không chỉ là đạo hạnh trên hắn một bước, truyền thuyết hắn đã trưởng đạo ra chân nghĩa, đạo tính siêu việt chân võ đạo hoàng. Huyền Vũ Đài có tin tức truyền tới, tin tức như vậy một truyền ra, rất nhiều người đều âm thầm hút một hơi hơi lạnh, có người thì thảo nói, chân võ đạo hoàng đây là tìm hiểu tiên nhân cảnh giới, ba thiếu khuyết đế lúc này mình ngộ, đạo tính vô song, được không thành đạo tổ không biết, nếu là tương lai có người thành tiên, chỉ sợ có hắn một phần. Giống nhưng mà mọi người còn không có theo cái tin tức kinh người này phục hồi tinh thần lại thời điểm, đột nhiên một tiếng sư hống theo phù sơn đài truyền ra. Sư hống kinh thiên xuống, một giống thiên địa nghiêng, một tiếng sư hống, giống được không biết có bao nhiêu người thoáng cái mất đi phách hồn đồng dạng, thậm chí có vừa bước vào nửa tổ cảnh giới đại nhân vật thoáng cái ngã ngồi dưới đất. Thanh sư yêu thần cái này một giống, lại để cho tất cả mọi người thất sắc, liền bán tổ đều sắc mặt kịch biến. Nãi nãi, thần phụ thiếu hoàng tiểu tử này thật sự dung hợp hắn tổ tiên đồ vật. Ngồi dưới đất bốn không phải thượng nhân vừa nghe đến cái này sư hống thanh âm, thoáng cái đứng, cũng không khỏi giật mình. Quả nhiên, ngay tại cùng ngày, một cái kinh người vô cùng tin tức truyền ra, thần phụ thiếu hoàng phụ giống như cùng thanh sư yêu thần lưu lại thực giống dung hợp. Vừa nghe đến tin tức này, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Thần phụ thiếu hoàng vừa ra đời thì có thanh sư giống, truyền thuyết đây là thanh sư yêu thần lưu lại che chở, nhưng đã có giải thanh sư yêu thần thế hệ trước bán tổ thì là ngắt lời, đây không phải che chở mà là thanh sư yêu thần thần phục, đây là chuyển thế thần phục. Hiện tại cái này thanh sư giống lại cùng thanh sư yêu thần lưu lại thực giống dung làm một thể, cái này lại để cho biết rõ nội tình, bán tổ không khỏi sắc mặt nhăn bạch. Muôn đời đi qua, thanh sư yêu thần hay vẫn là để lại kinh người chuẩn bị ở sau. Có bán tổ không khỏi thì thào nói, có vãn bối còn không biết chuyện nghiêm trọng, không khỏi hỏi trưởng bối nói, phụ giống như cùng thực giống dung hợp, lại sẽ là thế nào đâu này? Nếu như truyền thuyết là thực, phụ giống như thật là thanh sư yêu thần thần phục chuyển thế, như vậy, thần phục chuyển thế, tự tinh lọc hết thảy mặt trái đồ vật, một cỗ chính thức thần linh che chở lấy thần phụ thiếu hoàng. Biết rõ nội tình, bán tổ nhẹ nhàng thở dài nói ra, mà thực giống cùng thần phục dung là một thể, vậy thì không có đơn giản như vậy, không phải che chở, mà là lại để cho thần phụ thiếu hoàng có được thanh sư yêu thần thần thông. Chẳng lẽ nói thần phụ thiếu hoàng có được thanh sư yêu thần sức chiến đấu? Nghe được như vậy, vãn bối đều sắc mặt đại biến. Bán tổ trầm mặc hồi lâu, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, rất khó nói, không có ai biết thanh sư yêu thần, thần phục cùng thực giống đến tột cùng còn bảo tồn nhớ năm đó bao nhiêu uy lực. Không biết thần phụ thiếu hoàng dung hợp triệt không triệt để. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.